trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Linh Thu cảm thấy đau ngoài việc nhờ cậy Văn Chi. Nguyên nhân lớn là do hệ thống phát hiện tinh thần của Dụ Minh Kiều có vấn đề. Nó đã thúc giục cô đến bên nữ chính càng sớm càng tốt, hệ thống giục cô không ngừng. Mà hôm nay cô lại tham dự một sự kiện quan trọng nên đi giày cao gót mảnh, không đứng vững nên bị ngã. Là vì tôi sao? Dụ Minh Kiều khẽ lẩm bẩm. Những vết thương của cô ấy, vết hằn trên cổ, đều là do cô gây ra. Cô nên cảm thấy cảm động hay áy náy. Nhưng, cô đã từng làm những điều này với chính mình trong quá khứ. Và giờ đây, đó là cái giá mà cô phải trả. Không có lý do gì để cô cảm thấy tội lỗi. Tất cả những điều này là đáng đời cô. Dụ Minh Kiều siết chặt ly nước, cảm giác phức tạp và vặn vẹo trong lòng cô không thể nào tan biến. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng đây là điều mà người phụ nữ đó đáng phải nhận. Cô không bao giờ được nảy sinh lòng trắc ẩn đối với Sầm Linh Thu. Cô bỏ qua sự khó chịu trong tim, hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt sâu thẳm. Sầm Linh Thu khá sợ đau, luôn cau mày, nên không chú ý đến Dụ Minh Kiều, cũng không nghe rõ lời cô ấy nói. Cô nói gì cơ? Dụ Minh Kiều lắc đầu. Tôi không nói gì. Sầm Linh Thu không để ý. Cô kéo ống quần âu màu đen lên, đầu gối cũng bị chảy xước, dính chặt vào quần. Cô nhíu mày, lập tức kéo mạnh ra, vết thương nhanh chóng rỉ máu. Cô thật sự không thích máu, khẽ tặc lưỡi, lấy tăm bông ra thấm thuốc lên vết thương. Dụ Minh Kiều ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cô. Sầm Linh Thu xử lý vết thương rất thành thạo, từng động tác dứt khoát, có vẻ như cô đã quen với việc này. Cô rõ ràng là một tiểu thư kiêu ngạo. Mỗi lần xuất hiện đều có người chăm sóc, xử lý vết thương thế này không giống việc mà một đại tiểu thư nhà giàu như cô phải làm. Điều này thật lạ lẫm. Sầm Linh Thu băng bó xong vết thương, kéo ống quần xuống, vết thương trên má cô không thể tự mình xử lý, chỉ có thể về nhờ Văn Chi giúp. Cô đứng dậy, cầm điện thoại bước đến trước mặt Dụ Minh Kiều. Xóa số tôi khỏi danh sách đen, hoặc kết bạn WeChat đi. Dụ Minh Kiều ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi. Tại sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cần liên lạc được với cô. Dụ Minh Kiều nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt trầm lặng, không biết đang nghĩ gì. Một người đứng, một người ngồi, cả hai đều im lặng, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Đợi rất lâu, ánh mắt của Sầm Linh Thu hiện lên chút chế giễu, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Ở cùng Dụ Minh Kiều đã hơn một tháng, cô cứ nghĩ rằng khoảng thời gian này sẽ giúp Dụ Minh Kiều bớt thái độ xa cách. Nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng và im lặng. Sầm Linh Thu cảm thán vài giây, rồi kìm nén những suy nghĩ vô nghĩa này. Không sao cả, ban đầu, cô cũng không mong đợi nữ chính sẽ trở nên mềm mỏng hơn. Miễn là cô ấy còn sống là được rồi. Cô thu lại điện thoại, khuôn mặt bình thản. Tôi đi đây, tối nay tôi nấu cháo hải sản, lát nữa sẽ mang sang cho cô. Sầm Linh Thu cầm túi của mình lên, giày cao gót khó đi, cô tháo giày ra cầm trên tay. Vẫy tay với cô ấy. Tối gặp lại. Dụ Minh Kiều nhìn dáng đi khập khiễng của cô ấy, môi khẽ mấp máy. Linh Thu. Sầm Linh Thu quay lại. Dụ Minh Kiều khẽ cử động môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, dùng giọng điệu lạnh nhạt quen thuộc. Cô đi đi. Sầm Linh Thu nhìn cô vài giây, không nói gì, rồi quay lưng bỏ đi. Cô muốn nói gì nhỉ? Thực ra Dụ Minh Kiều định nói cảm ơn, nhưng cô không thể nói ra được. Hai từ này có thể dùng cho người khác, nhưng không thể dùng cho Sầm Linh Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này đã mang đến cho cô rất nhiều đau khổ trong quá khứ. Bằng mọi giá, cô phải mãi mãi căm ghét Sầm Linh Thu. Cô sẽ không thể hiện sự tử tế ít ỏi còn sót lại của mình với người đã hành hạ mình. Giữa cô và Sầm Linh Thu chỉ có một vết rạn không thể vượt qua. Cô phải mãi mãi căm ghét người phụ nữ này. Vì vậy, Dụ Minh Kiều đã cắt bỏ lời cảm ơn đó, để rồi sau này không còn cơ hội nói ra. Cách chương.